Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trang 35, nàng trong lòng có phán đoán, đệ tam điều xúc tua thở hổn hển ân cần mà đi mở cửa. Ngoài cửa khuất thân đứng lại là vốn nên ở đoàn xiếc trung niên nữ nhân, xem ra chết đi người chơi. Là trung niên nam nhân. Nàng đã không giống cá nhân. Thủ đoạn hoặc là nói cầu chảo thượng u lam sắc đếm ngược bị màu xám trắng lông tóc bao trùm. Mà dị hóa tiến độ đại khái có thể thấy rõ đã đạt tới 30%, nhưng nàng cũng không có phát cuồng. Căng thẳng tỏa sáng bạch ti trói buộc nàng hành động. Chiều lục ngữ nông cứng đờ mà vươn móng vuốt, lục ngữ nông yên lặng nhìn những cái đó bạch ti. Đem một cái xúc tua vươn đi, chờ xúc tua lại thu hồi tới thời điểm. Nhà tiêm nhão dính dính mà cắn hai quả đồng vàng, tóc đỏ thiếu nữ nhìn xem đồng vàng. Lại nhìn xem trung niên nữ nhân, lắc đầu nói, mặt khác vài vị tha hương người không có cùng ngươi nói sao. 6 chương vé vào cửa cầm đoan giới mới là 2 đồng vàng. Như vậy không thể đơn bán. Trung niên nữ nhân mở to lỗ trống đôi mắt, phát ra khuyển phệ thanh âm, không cần ngô, cho ta. Lục ngữ nông nhíu mày, người trượng phu không phải đi tìm mỡ dê sao? Không, du, không thể ăn. Trung niên nữ nhân thân mình từng điểm thấp hèn đi, ăn liền. Vĩnh viễn, lưu lại nơi này. Nói xong câu đó, nàng xoay người đi vào xương xám chung. Thân mình càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, giờ hề hề quần áo ở nhà thượng. Một tầng mới mẻ vết máu bao trùm nguyên bản ám màu nâu vết máu, người huyết cùng cẩu huyết. Trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể phân biệt. Đang, phó bản ngày thứ 3, năm nguyệt 30 ngày, thị trấn Mary tiếng chuông cứ theo lẽ thường gõ vang. Xa xưa tiếng chuông kinh động ở quảng trường dừng lại bồ câu trắng. Chúng nó xôn xao mà phi xa, ngao đến thời gian này. Sở hữu người chơi trừ bỏ lục ngữ nông tinh thần đều có điểm chịu đựng không nổi, đặc biệt là tử vong đếm ngược còn ở đi bước một tới gần. Bọn họ tinh thần áp lực càng lúc càng lớn, bọn họ trên tay tổng cộng cũng chỉ có 176 cái tiền. Đồng. Còn tổn thất một người miễn cưỡng xem như đồng đội người chơi, trừ cái này ra. Bọn họ còn gặp phải nghiêm túc lựa chọn rốt cuộc là nghĩ cách tìm càng nhiều manh mối. Vẫn là đi kiếm kia tựa hồ căn bản kiếm không đủ tiền. Lan khả năng liền ở Cloud Acrobat, không biết là hình người vẫn là dương hình. Tề Tinh nói, ta phía trước hỏi thăm quá. Cái này đoàn xiếc chính là nhân vật trong sách phong nền giống nhau đoàn xiếc. Đoàn trưởng vẫn như cũ kêu hót, nhưng vai hề tựa hồ có khác một thân, Trần Chi lần này ý kiến lại tương đối bảo thủ. Chúng ta đã mất đi áp giải Sơn Dương, chi nhánh đồng vàng khen thưởng, nếu còn kiếm không đến tiền, khoảng cách có thể mua sắm vé vào cửa mức cũng quá xa ít nhất đến kiếm được phiếu giới một đồng vàng. 15 đồng bạc, như vậy còn có cùng người bán vé đàm phán đường sống, đừng nói một đồng vàng 15 đồng bạc. Chính là 15 đồng bạc đều huyền A, bát mi tang ủ rũ, nhân vật thư giá trị tuyệt đối lớn hơn một đồng vàng. Lựa chọn giải phóng Sơn Dương mới là đi thông chủ tuyến chính xác chi nhánh, Cố Tuân trầm tư. Nếu làm ra chính xác lựa chọn sẽ dẫn tới người chơi không hoàn thành tử vong đếm ngược nhiệm vụ. Kia cái này phó bản logic chính là có vấn đề. Hoặc là, có cái gì chúng ta không có phát hiện phá cục phương pháp, bát mi khổ chung mua vui. Tỷ như ở tử vong đếm ngược kết thúc trước làm nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ đạt tới 80% trực. Tiếp thông quan, ha ha ha ha ha ha, Cố Tuân. Ngoặc kép, Cố Tuân, thật sự không được liền chờ buổi tối đi trấn dân trong nhà trộm đi. Thành công xác suất so người 80% cao, tóm lại. Mặc kệ như thế nào phân tích tới phân tích đi. Các người chơi vẫn như cũ nghèo đến leng keng vang, ở tam so một đầu phiếu hạ. Bốn người cuối cùng vẫn là quyết định ban ngày đi trước đoàn xiếc, trừ bỏ muốn tìm manh mối ở ngoài. Bọn họ còn phải đi xác định một chút kia đối trung niên phu thê tình huống. Ngoài ra, không quá tưởng cùng trấn dân giao tiếp cũng là ảnh hưởng lựa chọn một nguyên nhân khác. Bất luận cái gì xem qua nhân vật thư người bình thường, nhìn thấy những cái đó trấn dân nhóm đều là sẽ buồn nôn. Bất quá, đang đi tới đoàn xiếc trên đường, các người chơi bị một cái thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi nam hài ngăn cản xuống dưới. 8-9 tuổi, kia tất nhiên không phải 12 năm trước sinh ra, bọn họ còn có thể dùng bình thường sắc mặt đối đãi, cái kia thoạt nhìn chất phác lại thành thật hài. Tử nâng lên cứng đờ khuôn mặt nhỏ, như là phải đối ám hiệu dường như, nhỏ giọng cùng bọn họ nói, tha hương người, các người cũng nhận thức Lan ca ca sao? Các người chơi tức khắc nhớ lại lúc trước tiệm bánh mì lão bản nương tiểu nữ nhi cũng nói qua cùng. Loại nói, chỉ là bị lão bản nương ngăn lại, Trần Chi ngồi xổm xuống thân tới. Nỗ lực bỏ qua đối phương cứng đờ như rối gỗ biểu tình. Vẻ mặt ôn nhu hỏi, hư ngươi như thế nào biết chúng ta nhận thức Lan? Nam hài chỉ tề tinh bên hông treo vai hề rối gỗ. Đây là Lan ca ca tiểu rối gỗ, bất quá giống như cùng ta không giống nhau ai, hắn chỉ chính là các người chơi tối hôm qua nếm thử. Chữa trị nhưng cũng không có sửa lại thành công C cấp đạo cụ hầm tiểu trên bàn sách kia hộp thuốc. Màu cũng không thể ở rối gỗ thượng lưu lại dấu vết. Khả năng vẫn là khuyết thiếu điều kiện gì, C cấp đặc thù đạo cụ. Tiểu NASA tiểu rối gỗ. Bán thành phẩm, X1, từ tiểu NASA thân thủ chế tác tiểu rối gỗ. Đáng tiếc còn không có họa thượng đôi mắt, bổ toàn vệt sáng sau đem mới có thể giải khóa hoàn chỉnh công năng. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chỉ có thân thủ chế tác, điều kiện này không đầy đủ. Bọn họ tưởng làm ơn người bán vé NASA tới bổ tề thuốc màu. Thuận tiện cũng thử một chút này, NASA. Có phải hay không bỉ, NASA, tiểu nam hài lại tiếp tục nói. Cái này rối gỗ, có thể bán cho chúng ta sao? Trần Chi sửng sốt, các ngươi, tiểu nam hài tả hữu nhìn xem, ý bảo bọn họ đuổi kịp, các người chơi trần chờ một lát. Vẫn là đi theo nam hài rẽ trái rẽ phải mà chạy tiến một cái hẻm nhỏ, hẻm nhỏ. Nam hài hô một tiếng. Cứ nhiên có mười mấy tuổi tác không lớn bọn nhỏ, từ góc cạnh chạy ra tới, bọn họ trên tay có không giống nhau rối gỗ. Nam hài tuyên bố nói, vì thế sở hữu bọn nhỏ nóng bỏng ánh mắt đều đầu lại đây, cái này rối gỗ. Có thể bán cho chúng ta sao? Bọn nhỏ đồng thời hỏi. Hết chương.